Kiếm tốt quá à, chương 132 tìm kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132 tìm kiếm. Nhớ lại lúc trước mấy lần tập sát, kỳ thật hung thủ kia chân chính chỗ lợi hại bất quá là ở chỗ hắn luôn là đột nhiên xuất hiện đánh bọn hắn trở tay không kịp, chân chính lẫn nhau có chuẩn bị ngạnh bính còn giống như không có ăn cái này chim đầu đàn vừa ra, cũng thật là so sánh đề khí, so hô lên cho ta. Phải có lượng thứ nhiều lắm. Cái kia một đám còn lại 5 người cũng nhao nhao nhảy ra, tất cả mọi người tại đống cát thượng nhảy vọt lẫn nhau ở giữa nhìn rõ ràng, đầu đuôi nhìn nhau, khí tướng xâm nhiên. Ngô đại ca lại cùng bọn hắn vừa đúng tương phản, gặp chuyện ưa thích trầm ổn ứng đối, không thích mạo hiểm. Chúng ta ngay tại một chỗ, hoặc là cùng một chỗ lục soát, hoặc là cùng một chỗ truy, chính là không muốn tách ra. Tâm Phúc thấp giọng cười nói, hoặc là cùng một chỗ chạy. Đây là một lần tương đối mà nói hợp tác so sánh thuận lợi hành động, vô luận là Ma Y cùng một bọn cấp tiến, vẫn là Ngô đại ca cùng một bọn trầm ổn, nhưng là mấy chục giây đi qua cũng liền trăm vài tòa đống cắt rõ ràng đều ở đại gia đáy mắt, lại là nhân lông cũng không gặp một cây. Chẳng lẽ lại cái này tên điên lần này là thật chảy? Thế nhưng là sa mạc vô che vô cản, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, người này tựu căn bản không có khả năng chạy ra đống cắt đâu. Mà y khách đứng tại đống cát trong đám trung tâm một cái cao lớn đống cát thượng, tay áo bồng bềnh, tay áo bay lên, nhìn lại Ngô đại ca, Ngô đại ca lần này cũng nhận thật. Ta quan người này làm việc mỗi lần hành hiểm, rõ nét làm qua một lần tựu tuyệt sẽ không làm lần thứ hai. Cho nên, hắn còn tại đống cát trong đám khả năng lớn nhất chỉ bất quá. Mà y khách âm hiểm nhất tiếu, ẩn tại trong cát, đây là phù hợp nhất hung thủ phương thức hành động làm phép. Hắn cũng có đầy đủ thời gian. Hiện tại vị trí này mặt đất lấy cắt làm chủ, bản thân che giấu phi thường có thể cũng hoàn toàn nhìn không ra. Nếu như là trúc cơ tu sĩ vậy liền chỉ cần thần thức quét qua, nhưng bọn hắn thực khí A cũng chỉ có thể cầm mắt thường hạt châu nhìn, lại chỗ nào nhìn thấu tầng cắt cho dù là thật mỏng một tầng. Theo trong nạp giới lấy ra một đầu cung điêu, mà y khách lần này liền át chủ bài tiết lộ đều không lo được, đây là kiện hiếm thấy bán pháp khí linh cung, là hắn cầm chi hoành hành mấy chục năm bảo bối, trước đó sở dĩ không cần, thật sự là chạy chung chính xác không đủ, đỉnh phả chung bắn tên, muốn mạng chung phía trước xa vài chục trượng di chuyển nhanh chóng mục tiêu, đây là không luyện được, chỉ có thể đụng đại vận, một tiễn không trúng, ngược lại nhường đối thủ đề phòng. Đây chính là không có thần thức dẫn đạo chỗ xấu. Dương cung cài tên, toàn bộ đống cát quần đều ở tầm bắn bên trong, hắn lúc này trung bình tấn quyết định, lực theo chân ra, linh lực phồng lên, ở trên cao nhìn xuống, là tốt nhất kích phát trạng thái. Cái kia vị đồng bạn cũng coi là tận tâm, nhảy xuống đống cát bà quanh mình phạm vi đạp cái thông thấu, bảo đảm phụ cận không có hung thủ nhảy sắp xuất hiện đến đả thương người, như thế chuẩn bị hoàn tất, Ngô đại ca một đám cũng tuyển cái vị trí có lợi tùy thời chuẩn bị tấn công, nhìn tất cả mọi người lòng tin 10 phần, mà y khách quát lên. Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bà mảnh này đống cát quần chia làm đông nam tây bắc 4 cái khu vực có lợi cho tập trung lực lượng trọng điểm thanh lý, cái khác tam cái phương vị chỉ cần Ngô đại ca thủ hạ phân ra 2 người coi chừng là được. Nghiêm cẩn cẩn thận, không hổ là có thể tạo thành hồng tuyến minh tán tu xuất sắc nhân tài. Toàn bộ đống cát quần bất quá mới trăm mấy cái đống cát 4 phương 8 hướng thượng mỗi cái phương vị cũng không cao hơn 30 đống cát mộ phần kích cỡ tương đương, nhỏ như vậy phạm vi tại 5 tên tu sĩ thảm thức lục soát hạ thật cái gì cũng giấu không được. Đều không cần chục tấc cầm binh khí đâm, chỉ cần ngay tại chỗ rậm chân một cái, linh lực truyền ra, mấy trượng phương viên nội dưới mặt đất cất giấu thứ gì cũng liền nhất thanh nhị sở. Bởi vì đau lòng đồng bạn chết, các tu sĩ lực chú ý phi thường tập trung, cùng một mảnh địa phương, đều chỉ ít có 2 người phân biệt đạp xuống, chính là vì không lưu mảy may chỗ trống. Nếu có tu sĩ từ chôn ở trong cát có linh lực truyền đánh tới, không vận công chống đỡ liền sẽ thụ thương. Vận công chống đỡ tắc bại lộ chính mình, không có loại thứ ba khả năng. Một khắc qua đi, phía đông khu vực bị tinh tế cày một lần, không thấy dị thường. Mà y khách công chỉ nam mới. Nam, 5 người lại một lần nữa, một lần mới vừa lục soát kết quả vẫn là đồng dạng. Mà y khách tâm như sắt đá, sắc mặt không thay đổi chút nào, càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn cái này vào đầu lĩnh càng là không thể biểu hiện ra một tia do dự. Tây, bắc, mặt phía bắc khu vực là các tu sĩ nhất lo lắng đề phòng, bởi vì kia hung nhân rất có thể tựu trốn ở chỗ này, cho nên gấp bội cẩn thận. Ngô đại ca một đám cũng đang chậm rãi tiếp cận, nhưng hắn tâm phúc thủ hạ lại là đưa ra bất đồng cái nhìn. Đại ca, tựu kia hung nhân xảo trá tính cách, hắn không có khả năng không nhìn thấy nghe không được chúng ta đang làm cái gì. Đã chỗ ẩn thân đã bị nhìn xuyên, vì cái gì không thừa dịp lục soát những phương hướng khác lúc tự mình mà chạy, mà nhất định phải đợi đến chúng ta đem hắn bắt tới. Cái này cũng không phù hợp hắn lối làm việc à, Ngô đại ca cũng có đồng cảm, nhưng lại không nghĩ ra được vấn đề ở chỗ nào. Các ngươi chỉ nhớ kỹ một điểm liền tốt, chúng ta 6 cái gắt gao ôm đoàn kia hung nhân liền sẽ không tìm chúng ta ra tay, hắn chỉ tìm lạc đàn. Đại gia nhao nhao gật đầu, những này nhân có thể cùng Ngô đại ca xen lẫn trong cùng một chỗ, bội phục chính là hắn trầm ổn, biết tiến thối, sẽ không lên mặt ra sinh mệnh đi mạo hiểm. Rất nhanh, phía bắc khu vực cũng lục soát hoàn thành, tựa như có ít người đoán, không thu được gì. Lần này, liền ma y khách cũng cau mày lên, nhưng hắn rất khó làm chính là hiện tại hắn cũng không xác định người này có phải thật vậy hay không có tình ý ở chỗ này cùng bọn hắn phân cái cao thấp. Giống bọn hắn như vậy tu sĩ, độn hành là xen vào trúc cơ dựa nắm tự nhiên cơ lý hoàn toàn bồng bềnh cùng phàm nhân cao minh khinh công muốn lưu lại vết tích ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác bọn hắn độn hành sẽ không lưu lại dấu chân, lại khả năng lưu lại vết tích tỉ như nhỏ xíu vết rạch bởi vì khí lãng phun trào mà phía trước tiến phương hướng thượng quét đất cắt muốn so bình thường đất cắt hơi thấp một ít nhưng là bởi vì bọn hắn quá mức tự tin cho nên mấy cá nhân đi vào khắp nơi loạn dẫm, đã sớm phá hủy hiện trường, là không thể nào bằng vết tích để phán đoán cái này hung nhân hành tung, nhưng hắn cũng tương tự cực kỳ khẳng định người này không có khả năng cứ như vậy rời đi. Bởi vì tu sĩ thị lực tại mênh mông bát ngát sa mạc thượng có thể thấy rõ hơn 10 dặm ngoại đại điều, như thế cái người sống sờ sờ, rời đi đống cát quần sau bọn hắn làm sao có thể nhìn không thấy. Một người mù, mười mấy người đều mù a, một người tu sĩ đưa ra đề nghị của hắn. Mà đại ca cũng có thể là người này có chuyên môn pháp vật tựa như ngài kia bà cung. Hoặc là hắn bà chính mình giấu tương đối sâu. Chúng ta dậm chân truyền linh có thể ảnh hưởng chiều sâu chỉ có thể đạt tới 3 thước lại sâu tự lực có chưa đến. Ma y trầm tư nói, có đạo lý, có loại khả năng này, chúng ta không thể bởi vì tạm thời không tìm được hắn, liền từ bỏ chúng ta ban sơ phán đoán. Bất quá trước lúc này, chúng ta muốn nhìn đống cắt khác một bên, cũng chính là chúng ta tiến vào phương hướng khác một bên, nơi đó có người hay không loại rời đi vết tích dù sao, nếu như tất cả mọi người nhìn lọt nhãn, cũng chỉ khả năng tại cái kia phương hướng. Hắn vẫn có chút lo lắng, vạn nhất người này thật rời đi đâu. Đám người bọn họ vỉnh lên cái mông ở chỗ này đào đến đào đi, há không sẽ trở thành tu hành quyển những năm gần đây buồn cười lớn nhất. Năm tên tu sĩ cũng thấy có chút đạo lý ăn ngay nói thật vì truy sát người này, một ngày này nhiều xuống tới thật là đem bọn hắn mệt ngoan, không chỉ có là trên thân thể cũng là tâm mệt. Như vậy, đi đống cát quần rìa ngoài kiểm tra dưới có không có di động vết tích cũng tốt chí ít, có thể để cho bọn hắn xác định người này đến cùng là đi xa. Vẫn là tự giấu ở đống cát trong đám, cách chương.